The Gamer Hệ Thống, chương 470, Di Tích Cổ, Góc Chuyện Audio.com. Cái hang này khi mới xuống khỏi Devil Hole Cave thì rất gập ghềnh và dốc, nhưng càng đi sâu xuống thì lại càng trở nên bằng phẳng hơn và độ dốc dần giảm bớt. Mặc dù ở sâu dưới mặt đất có lẽ phải tới vài km rồi, nhưng không khí ở dưới này vẫn rất thoáng đãng chứ không có cảm giác ngột ngạt nhờ vào các kẽ hở thông khí ở trên vách tường và trần hang. Ngoài trừ đám Wyvern vừa rồi thì cái hang này thật sự không có gì quá kỳ lạ cả. Dựa theo tốc độ di chuyển của bọn hắn thì trong khoảng 3 tiếng đồng hồ vừa qua bọn họ đã đi được khoảng 100 km rồi, nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì kỳ lạ. Những người ở đây dần nghi ngờ về việc bọn Wyvern đang canh giữ thứ gì đó, bọn họ dần đi đến sự nhất trí rằng có lẽ chỉ là do hoạt động bất thường của loài Wyvern khiến chúng tập trung lại đây mà thôi. Ở phía trước có gì đó, bỗng nhiên hắn nói. Từ nãy tới giờ hắn không mở rộng tầm kiểm soát của mình, nhưng vừa rồi hắn đã cảm nhận được một vài khí tức sinh mệnh yếu ớt. Nó ở cách đây khoảng 5 dặm thôi, hắn nói. Tất cả mọi người cùng tăng tốc quãng đường 5 dặm, 5 mai tương đương 8 km, chỉ khiến bọn hắn mất thêm khoảng 1 phút đồng hồ là tới nơi. Lúc này trước mắt hắn là một phần bụng hang được mở rộng ra gấp 5 lần. Và ở trên mặt đất tràn đầy những tảng đá hình elip kỳ lạ, có những vết rạn nứt đang phát ra ánh sáng nhẹ. Bọn hắn đi lại gần những tảng đá cao tới hơn nửa mét này và thử tìm hiểu đây là gì. Đây không phải là tảng đá đâu, Đặc Vụ Hâu để lộ vẻ mặt kinh ngạc của mình. Đây đều là trứng Wyvern và chúng đều còn sống cả. Lời này của Đặc Vụ Hâu như ném một quả bom nặng ký vào giữa lòng hồ yên ắng vậy. Lập tức những người ở đây lập tức trở nên ồn ào, trái ngược hẳn so với không khí im lặng vừa rồi. Trứng Wyvern, mọi người liền nhanh chóng tóm lấy quả trứng ở gần mình nhất và vuốt ve nó. Trứng Wyvern, thứ này có giá trị gấp không biết bao nhiêu lần so với một con Wyvern trưởng thành. Wyvern là một giống loài hung bạo và kém thông minh, nếu như bắt được một con Wyvern trưởng thành thì cách duy nhất để tối đa hóa lợi ích là giết chết nó để lấy nguyên liệu. Nhưng khác với một con Wyvern trưởng thành không thể thuần hóa thì việc có một quả trứng Wyvern lại có nghĩa rằng họ sẽ có được một con Wyvern làm chiến thú. Wyvern mới nở sẽ gắn bó rất thân thiết với người đã nuôi lớn nó và sẽ hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người đó. Mặc dù Wyvern là một loài động vật rất hung hãn, nhưng ngược lại thì nó lại rất trung thành. Ha ha ha, mọi người cùng nhau cười vui sướng. Ở đây có rất nhiều trứng Wyvern, phải có đến hơn 100 quả. Số trứng này thừa đủ để cho mỗi người có thể mang về một con. Mặc dù việc nuôi dưỡng Wyvern rất tốn kém và phải mất đến hàng chục năm, nhưng đổi lại một con Wyvern trưởng thành có LV lên tới 80 và hơn 90 vào thời kỳ cực thịnh của nó. Nếu như vừa rồi bọn họ chỉ cố không tỏ ra thất vọng vì hắn đã đốt rụi lũ Wyvern thì giờ đây họ đã vứt chuyện đống nguyên liệu bị thiêu hủy đó qua một bên. Một quả trứng Wyvern là quá đủ cho một chuyến đi săn. Sau đó những người của liên đoàn và Spat chia đôi số trứng ra và đặt vào không gian chứa đồ của riêng mình. Bản thân hắn cũng cầm 3 quả trứng Wyvern về và đặt vào ba lô. Lúc này mặt mày của ai cũng hớn hở vui mừng. Thu thập chiến lợi phẩm xong thì bọn họ lại cùng nhau hướng về con đường tiếp nối của hang động. Trong lòng những góc chuyện audio.com, người này lại dấy lên sự hào hứng vô cùng, họ rất muốn biết có thứ gì ở cuối con đường này không? Cái gì thế này, đoàn thám hiểm sau khi thu hoạch được đống trứng Wyvern đó thì đã tiếp tục lên đường. Sau vài tiếng đồng hồ di chuyển với tốc độ trung bình thì bọn họ đã tới được cuối hang. Hoặc đó cũng chỉ là cuối của cái hang động chật hẹp đó mà thôi. Đúng vậy, so với cảnh tượng trước mặt bọn hắn lúc này thì cái hang dài vài trăm km rộng tới cả trăm mét kia cũng chỉ là cái hang chật hẹp mà thôi. Trước mặt bọn hắn là một thành phố ngầm, phần hang mà bọn hắn vừa đi qua chỉ là một con đường dẫn tới thành phố ngầm. Nhìn cảnh tượng trước mắt này cũng đủ để khiến một kẻ đã được chứng kiến nhiều thứ ấn tượng như hắn phải choáng ngợp. Hàng loạt những tòa nhà được xếp theo một thứ tự kỳ lạ nào đó xung quanh một kim tự tháp ở giữa thành phố này. Những sợi dây leo và rễ cây bao phủ xung quanh cái hang này cũng không thể che lấp được sự hùng vĩ của thành phố ngầm cổ xưa này. Ở đây vậy mà lại có một thành phố ngầm Hà Thiên Vũ, mặc dù đã sống hơn 500 năm nhưng thành phố này vẫn khiến ông phải kinh ngạc. Hãy xuống đó xem sao, Đặc Vụ Hâu nói. Những người xung quanh lập tức tỏ vẻ đồng tình. Di tích cổ đồng nghĩa với việc một nền văn minh cổ đại đã từng tồn tại ở đây. Như vậy hẳn là không thể thiếu được các loại kho báu hay vật phẩm có giá trị được. Bọn họ lập tức nhảy xuống khỏi cửa hang và đáp xuống nền đất bên ngoài thành phố này. Vừa bước tới gần căn nhà ở ngoài cùng thì hắn đã cảm nhận được nguyên tố phép thuật đang tản ra trong không khí. Đây không phải nguyên tố phép thuật trong tự nhiên mà là những nguyên tố đã được chuyển đổi phát ra từ những ma trận bị hư hỏng. hắn lập tức đi lại gần và phát hiện ra những ký hiệu ở trên tường của các tòa nhà cũ kỹ này. Cậu tìm cái gì vậy Hâu và mấy người nữa thấy hắn nhìn chăm chú vào những bức tường thì hỏi. Hắn lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó mà những người khác không thể hiểu được. Những người khác không nói gì mà chỉ nhìn hắn chăm chú vào những ký hiệu ở trên bức tường. Thì ra là thế hắn lẩm bẩm. Chuyện gì vậy Hiệp nghe được hắn nói bằng tiếng Việt thì ông lão Minh hỏi. Những ký tự này đều là ngôn ngữ Maya nguyên thủy hắn quay lại nói với vẻ mặt bất ngờ không thể tin được là chữ tượng hình của ngôn ngữ Maya nguyên thủy lại có thể dùng để dựng ma trận. Toàn bộ thành phố này được bao phủ bởi một ma trận cực lớn, kết cấu của ma trận này khác hẳn so với ma trận mà các pháp sư ngày nay sử dụng. Nó được khắc lên những vật thể hiện hữu như đá hay gỗ chứ không phải là lên linh hồn hay vật phẩm mang tính chất ma pháp. Hắn chưa thực sự hiểu được cấu trúc của loại ma trận này nhưng nếu như hắn học được nó thì hắn có thể tiến hành sửa đổi lại cấu trúc pháp thuật hiện tại và giúp nó tiến thêm một bước nữa. Những tòa nhà này đều được khắc lên ma trận nhằm bảo vệ thành phố ngầm này nhưng qua thời gian cấu trúc của những tòa nhà bị phá hoại và những ma trận này bị hư hại nên ma trận bảo vệ nơi này đã biến mất. Hắn giải thích với những người này hơn nữa những ký tự này thuộc về ngữ hệ Maya nguyên thủy và được khắc lên những tòa nhà có lẽ đã tồn tại hàng ngàn năm về trước nên có khả năng cao đây chính là di chỉ của người Maya cổ đại. Người Maya cổ đại, hiển nhiên, gocchuyenaudio.com. Là rất nhiều người biết về người Maya cổ đại không phải bởi vì họ có nhiều di tích trên khắp châu Mỹ này mà cách đây hàng ngàn năm họ là những thành viên thuộc thế giới năng lực giả. Cách chương.